Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115, trong cơn ác mộng thế giới. Thú vị, do xua trên hai mắt dưới tảo động, đem Alfonso gửi đến thư tín đại khái đọc nhất biến về sau. Hắn trầm thấp thanh âm tại trong thư phòng quanh quẩn, chiến sĩ phát hiện. Thương nhân gửi đến phong thư này hoàn toàn chính xác cùng buổi đấu giá không quan hệ. Nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Chí ít, cho hắn biết bây giờ đế đô bên trong phát sinh một ít chuyện. Một ít có quan hệ với hắn gia tộc sản nghiệp sự tình. Có người nhằm vào ta. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Lại nhìn lần thứ hai. Thân thể ngửa ra sau. Joshua ngồi tại kéo lấy thoải mái dễ chịu ra đệm trên ghế, rơi vào trầm tư. Mọi người đều biết, vô luận là bình dân hay là quý tộc, là thương nhân hay là công tượng, đối với trên thế giới này tuyệt phần lớn người mà nói, tiền tài luôn luôn quan trọng nhất. Joshua Rũ Radcliffe gia tộc cũng không ngoại lệ. Đối với cái này cắm rễ tại Bắc Địa biên cảnh quân công gia tộc mà nói, bởi vì cần quanh năm duy trì vượt qua 2.000 người số lượng quân đội cùng giữ gìn to lớn Hắc Xâm Lâm cứ điểm phòng tuyến, lãnh địa điểm này thu thuế hoàn toàn là nhập không đủ suất. Cho dù là giả thiết cửa ải, đối dọc đường mạo hiểm giả cùng thương đội trưng thu qua lộ phí cũng không có gì ý nghĩa. Chân chính có thể để cho toàn bộ lãnh địa vận chuyển bình thường. Nhưng thật ra là nhà Radcliffe kia trải rộng toàn bộ trong đế quốc cùng Bắc Bộ khoáng thạch sản nghiệp, bởi vì cùng Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân hợp tác khai thác Đại Ajax trong dãy núi chân quý mỏ mạch. Radcliffe gia tộc tinh luyện khoáng thạch phẩm chất vẫn luôn phi thường tốt đẹp. Lượng cũng không nhỏ, từ trước đến nay là các đại vũ khí cùng kiến trúc thương lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cơ bản coi là có bao nhiêu liền có thể bán đi bao nhiêu. Thêm thượng đế quốc phương diện hữu ý vô ý ở giữa nâng đỡ. Nhà Radcliffe thậm chí thành đế quốc 5 đại quân đoàn chế thức vũ khí chủ yếu nguyên vật liệu. Thương nghiệp cung ứng một trong. Joshua cũng chính là nguyên nhân này. Vừa vào Hắc Nha quân đoàn chính là phó thống lĩnh chức. Có những này ổn định tiêu thụ con đường. Chí ít không cần lo lắng gia tộc bất thình lình suy tàn. Thậm chí có thể triển vọng càng thêm tương lai tốt đẹp ngay tại Joshua phụ thân khi còn sống. Vị này lão bá tước liền đã không tại thỏa mãn buôn bán nguyên vật liệu ít ỏi lợi nhuận. Mà là dự định tiến quân thành phẩm vũ khí sản nghiệp. Có toàn bộ Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân xem như kỹ thuật hậu thuẫn. Tự thân lại có được tốt đẹp núi lửa mỏ mạch. Radcliffe gia tộc tuyệt đối có cái này năng lực đoán tạo ra tốt đẹp đao kiếm cùng khải giáp tài. Lão bá tước ra mệnh lệnh, mang theo cầm kiếm chi thủ Văn Chương, trải rộng toàn bộ đế quốc khoáng thạch cửa hàng tức khắc cũng bắt đầu kiêm chức bắt đầu bán vũ khí. Cùng khải giáp, mà cái này sự tình tự nhiên sẽ xâm phạm tới những người khác lợi ích. Nhất là nguyên bản những vũ khí kia thương nhân. Đây chính là nhằm vào nguồn gốc. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Nhà Wilson ý đồ nâng đỡ ta kia tiện nghi thúc thúc lên đài. Tựa hồ cũng chính bởi vì lý do này. Thấp giọng tự nhủ. Do Swan lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Nguyên vật liệu thương dự định tự mình động thủ tự sản tự tiêu. Không biết sẽ dựng thẳng lên bao nhiêu địch nhân. Cũng khó trách đám người này dự định thừa dịp Moldavia cục thế bất ổn thời điểm. Thôn tính ta sản nghiệp, chính bản thân ở vào đế đô Alfonso gửi cho Joshua trong thư nói chính là. Chuyện này đại khái là lúc trước bởi vì cùng thú nhân chiến tranh nguyên nhân. Một nhóm lớn gia tộc phân công ra ngoài cửa hàng chủ cửa hàng không hề nhìn kỹ xuyên Việt phía. Trước Joshua có thể tại trận này đại chiến bên trong sống sót. Danlia tại trở về Bắc Địa tranh đoạt tước vị phía trước liền đã thành công được rất nhiều người lấy lòng, cho nên tại Joshua nhẹ nhõm chém giết chính mình cái kia tiện nghi thúc thúc, chính thức kế thừa bá tước tước vị về sau, những cái kia đã đầu nhập vào Dania, chủ cửa hàng sợ hãi trả thù. Lập tức liền đem cửa hàng bán phá giá cho nhà Radcliffe đối thủ cạnh tranh. Mà đối phương cũng tự nhiên là không chút do dự tiếp thủ. Tăng thêm do xua kế thừa tước vị sau không bao lâu liền tiến đến Moldova viện trợ Skaren gia tộc. Tịnh không có kịp thời phát hiện tình huống này. Nhà Radcliffe tại đế đô năm gian mặt tiền cửa hàng. Bây giờ cũng chỉ còn lại có hai nhà. Đáng được ăn mừng chính là địa phương khác vẫn còn tốt. Tịnh chưa từng xuất hiện loại này đại quy mô bán trao tay sự kiện. Tổng thể tới nói tổn thất không lớn. Có thể đối danh tiếng mà nói lại là một sự đả kích nặng nề. Thiển cận mà ngu muội, đầu nhập vào Dania cũng không phải cái đại sự gì. Suy cho cùng vẫn là vì gia tộc phục vụ. Ta cũng không phải ác ma. Nếu nguyện ý tiếp tục làm việc cho tốt, quỷ mới sẽ vì loại chuyện này đem một cái kinh nghiệm phong phú. Ngay tại chỗ giàu có nhân mạch chủ cửa hàng bỏ cũ thay mới. Lắc đầu. Nhìn xem thư tín, Joshua ánh mắt hiu hiu nheo lại, hắn cười lạnh một tiếng, còn như hiện tại, đây là phản bội, mà kẻ phản bội tuyệt không kết thúc yên lành. Chiến sĩ từ trên ghế đứng lên, hắn cầm bút lên, tiện tay tại một quyển trong sổ ghi lại mấy bút, là thời điểm tìm thời gian, đi đế đô nhìn một chút, thuận tiện để cho ta xem, là nào gia tộc dám cùng ta đối nghịch. Đem mấy cái dám trắng trợn thu mua chính mình gia tộc sản nghiệp gia tộc danh tự ghi tạc trong đầu, viết tại bản ghi chép bên trên. Joshua lại nhìn về phía Alfonso thư tín cuối cùng một đoạn. Vì vậy, trông chờ bá tước đại nhân thụ ta tương ứng quyền lợi. Chủ trì ngài tại đế đô sản nghiệp, ở dưới có lòng tin ổn định cục thế, thậm chí đoạt lại hai nhà đã chuyển nhượng cửa hàng. Vì được tín nhiệm của ngài, ta nguồn lấy Carlos cái này một dòng họ vinh diệu làm chứng. Dẫn đầu toàn bộ gia tộc hướng ngài, hướng Radcliffe gia tộc tuyên thệ hiệu chung. Ngài chân thành, Alfonso Carlos, gia hỏa này, thật đúng là sẽ nắm lấy cơ hội. Phải biết, có thể tại đế đô loại địa phương này trưởng quản một nhà cửa hàng chủ cửa hàng. Cơ bản đều là muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Thậm chí dứt khoát chính là có huyết mạch quan hệ họ hàng gần. Một ngoại nhân, một chỗ thương đội hội trưởng, liền định dựa vào mấy câu tại đế đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương cầm xuống một phần sản. Nghiệp, hiện lên trong đầu cái kia cổ họng có một vết sẹo trung niên nam nhân hình tượng. Joshua trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Mặc dù là nhìn đúng ta lúc này xác thực cần một cái hiểu được thương nghiệp người ổn định cục thế. Còn cố ý dùng tuyên thệ hiệu chung loại vật này xem như cam đoan. Bất quá loại này ngay thẳng ta thích. Chiến sĩ không hề chán ghét loại này đơn giản trực tiếp cách. Làm, muốn leo lên trên là nhân chi thường tình. Một người trong lòng phải có dục vọng mới có thể cố gắng bó đọ sức phấn đấu. Nếu Alfonso nhìn kỹ chính mình, nguyện ý lên chính mình chiếc thuyền này, như vậy thì cho hắn một cái cơ hội lại có làm sao? Hắn nguyện ý vì mình thu mua kỳ vật, tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực vì chiến sĩ công việc. Hô, bất thình lình, thư phòng một bên, nhẹ nhàng tiếng hít thở truyền đến. Chiến sĩ quay đầu, nhìn về phía hậu phương, quả thật đúng là không sai. Tóc bạc thiếu nữ nằm nghiêng tại bên tường ghế sofa chỗ. Lại ngủ thiếp đi, chậm rãi bước tới gần. Joshua cúi đầu nhìn lại, đom đóm nghiêng người nằm tại gia thú trên ghế salon. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài nương theo lấy hô hấp rung động. Thần cơ tiểu thư hô hấp đều đặn, biểu hiện trên mặt cũng rất thư giãn. Nhìn qua ngủ rất thoải mái, ngoặc kép. Muốn nghỉ ngơi, nên đi trong phòng, lắc đầu than vãn, Joshua cũng không biết đạo như thế nào cho phải. Hắn cười khổ một tiếng, hiện tại lại không cần chiến đấu, một mực đi theo bên cạnh ta làm gì, hảo hảo ngủ một giấc tốt bao nhiêu, cũng không có ý định quấy rầy vũ khí mình nghỉ ngơi. Joshua đem trong tay thư tín thu hồi, hắn ngồi về trước bàn sách chỗ ngồi, tiếp tục xử lý còn dư lại thư tín, mà chính ở vào trong lúc ngủ mơ đom đóm, lại hơi nhíu nổi lên mi đầu. Nàng ngay tại nằm mơ, một cái quỷ dị không gì sánh được ác mộng, ảm đạm không ánh sáng bầu trời, mặt trời biến mất vô tung, bởi vì tầng mây che đậy mà tối tăm không rõ đại địa hướng phía thế giới đáy lan tràn. Gần như dập tắt một loại hồng sắc ảm đạm quang mang tại trên của hắn tạo thành một cái điểm nhỏ, mập mờ ở chân trời ranh giới. Tại đom đóm trong mộng mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Dưới thân là hoàn toàn tĩnh mịch đại địa, màu đen đất đai tản ra mùi hôi hương vị, trong đó không có nửa điểm sinh cơ. Trên bầu trời, vặn vẹo mà quái dị vân màn đem bầu trời che đậy. Nó chậm rãi cải biến chính mình hình dạng, để cho mình hóa thành đồ án biến thành càng thêm quỷ dị, tản mát ra một loại nào đó tà ác lực lượng. Trong mộng, thiếu nữ tóc bạc mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh. Cái này trong mộng, đom đóm thị giác giữa không trung, nàng có thể rõ ràng trông thấy xung quanh toàn cảnh tự thiên khung đáy cho đến đại địa bến bờ. Vô luận là sông núi, đồi núi, rừng cây, dòng chảy hay là thành thị phế tích, bọn chúng tất cả đều bị nồng đậm màu xám vũ khí bao phủ. Cái này nồng hậu dày đặc tới để cho người ta vô pháp hô hấp vũ khí hỗn hợp có màu đen cát bụi, đem đại địa bên trên vạn vật dần dần chùm lên một tầng như đá đầu đục ngầu thủy tinh sắc ngoài, mà vặn vẹo tầng mây bên trong hạ xuống sền sệt mưa, đem hỗn loạn lực lượng tàn tới toàn giới, hỗn độn lực lượng bao vây lấy toàn bộ thế giới, để vạn vật xu hướng ở tuyệt đối hỗn loạn. Nước lại không lưu động, gió lại không quét, cây cối lại không sinh trưởng, nhật nguyệt lại không lên xuống, tự nhiên, lửa cũng lại không thiêu đốt. Thế giới này lửa đã tắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.